Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên Hoa. Chương 1, 1, Thái Y Hắc Liên Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Sơn Phụ Tuyết, ánh nến trời nam xe ngựa nhanh chóng đi qua quan đảo, hướng Ung Đô mà đi. Đến gần có thể thấy, không giống như xe ngựa bình thường, cửa ra vào và cửa sổ của chiếc xe này đóng đinh chặt chẽ. Thiên hoàng quý tộc hậu duệ thì làm sao? Rơi vào trong tay thái y kia, ai biết hắn còn có thể sống sót ra khỏi Ung Đô hay không? Trong lời nói của người lái xe tràn đầy khinh thường nói. Thái y ngươi nói, thật sự lợi hại như vậy sao? Một người khác cũng bắt đầu hứng thú, tiến lại gần bí ẩn hỏi. A, tương truyền y chữa bệnh kết hợp dược và độc chuyên trị bệnh nan y, vì kéo dài mạng sống của người chết, không thu nửa xu bạc, yêu cầu duy nhất là... Người lái xe không khỏi hạ thấp giọng nói, sau khi bệnh nhân chết, nhất định phải để lại thi thể cho y mổ ngực mổ bụng nghiên cứu một phen, mới có thể nhập niệm an táng. Người hỏi giật mình, thân thể tóc da đều là cha mẹ cho mình, làm sao có thể bị hủy hoại. Không chỉ như thế, y còn xông vào bãi tha ma, đào thi thể ở dưới mộ đất lên. Im lặng một lát, một người khác rốt cục trong sóc nảy cắn răng nói. Cái này, đây thật sự là... Bất kính quỷ thần, khinh miệt đạo đức cương thường. Sao bệ hạ lại tìm được y, ai? Thời gian trước bệ hạ nhiễm bệnh hiểm nghèo, thái y cũng bó tay hết cách, đành phải mời y từ thần y cốc vào cung. Người nói chuyện quay đầu lại nhìn xe ngựa một cái, mặc dù y dùng thuốc như thần, nhưng cũng có tiếng xấu bên ngoài. Biết bệ hạ lo lắng dùng phương thuốc của mình, bèn đề xuất tìm một gã có quan hệ huyết thống thử thuốc trước, dùng để kiểm chứng dược hiệu. An toàn và có tác dụng phụ hay không. Cho nên đại điện hạ mới được triệu gấp vào cung. Cả hai đều im lặng. Theo bọn họ, hoàng đế hoàn toàn bệnh nặng lắm rồi nên cái gì cũng dám thử. Vinh hoa càng nhiều, người lại càng sợ chết. Cho dù là minh quân thánh thượng cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Tóm lại một hồi đến Ung Đô, phải cách xa thái y tên Văn Thanh từ kia một chút. Được rồi, ta hiểu. Hai người nói chuyện phiếm không biết lúc bọn họ vừa dứt lời. Cửa sổ đóng chặt trong xe tối đen, có một đôi mắt đột ngột mở ra. Văn Thanh Từ, khi xe ngựa sắp đến Ung Đô, Tạ Bất Phùng rốt cục biết mình vì sao bị áp giải về nơi này. Văn tiên sinh, những gì ngài nói đều đã chuẩn bị xong rồi chứ? Một giọng nam sắc bén vang lên, khiến da đầu người ta tê dại. Lão thái giám chắp tay lại, nhìn về phía hòm thuốc. Văn Thanh Từ từng hứa với hoàng đế, nói có biện pháp để Tạ Bất Phùng phối hợp thử thuốc. Mà cái gọi là biện pháp của y chính là hạ độc. Ngón tay thon dài lướt qua hộp thuốc, nắm chặt tay cầm hộp, bởi vì dùng sức quá độ mà ngón tay trắng bệch. Chuẩn bị xong rồi, cái quỷ á, mấy ngày trước, Văn Thanh Từ vừa kết thúc kỳ thi cuối cùng năm thứ hai của Đại học Y Dược Trung Quốc, vì cứu người mà đột tử, xuyên vào quyển tiểu thuyết dùng để giết thời gian nhàm chán trong kỳ nghỉ này. Đây là một quyển cung đấu văn tên là Phù Minh Đường. Nội dung kịch bản đơn giản mất não, nói trắng ra là nữ chủ Lan Phi đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, không tranh giành không đoạt vị, vì là hồng nhan chi kỷ của hoàng đế nên lần nào cũng bị người ta ghen tị hãm hại, thậm chí còn bị đá vào lãnh cung, sau đó vì có quầng sáng Mary Sue mà hóa hiểm thành an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời chính là đứa con trai duy nhất bẩm sinh đã khuyết thiếu đi cảm giác đau. Bị nhân dân thời phong kiến coi là yêu vật, tuổi còn nhỏ đã bị đuổi đi Túc Châu cách xa ngàn dặm, giữ lăng cho lão thái hậu. Về sau lại làm thế thân thử thuốc cho hoàng đế mắc bệnh nan y, sau đó bị ném ra chiến trường tự sinh tự diệt, có thể nói vận mệnh éo le. Nhưng cuối cùng, tiếc nuối, này lại lắc mình biến đổi, nhảy dù hồi kinh, dùng vũ lực chấm dứt chuyện đoạt ngôi, đưa bà lên ngai vàng thái hậu, lại tự tay giết cừu địch, nửa phần không rớt. Cách đây không lâu, Văn Thanh Từ còn cảm thấy tình tiết này rất thú vị. Thẳng đến khi y xuyên vào người thái y thử thuốc cho Tạ Bất Phùng, làm thí nghiệm thân thể. Kết cục là một trong những kẻ thù bị Tạ Bất Phùng tự tay xiên chết. Không, không chỉ đơn giản là, chính tay đâm, hoàng đế tràn ngập nghi kỵ đối với triều thần, ngược lại tín nhiệm những nhân vật không nắm quyền thế bên cạnh. Ví dụ như thái giám, lại ví dụ, nguyên chủ tiến cung không lâu. Liền thông qua y thuật cao siêu, giải quyết vấn đề lo lắng của hoàng đế, trở thành tâm phúc của lão. Tạ Bất Phùng bị đưa lên chiến trường, y cũng không thoát khỏi liên quan. thù mới cộng thêm thù cũ, cũng khó trách sau khi Tả Bất Phùng giết về Ung Đô, điều đầu tiên làm là ngũ mã phanh thây nguyên chủ đốt cho kền kền. Nghĩ tới đây, trái tim Văn Thanh từ lập tức lạnh đi một nửa. Ừ, lão thái giám, cũng chính là hiền công công tâm phúc của hoàng đế chậm rãi gật đầu. Việc này quan trọng, nhất định phải đảm bảo an toàn. Nói xong từ từ vươn tay ra, lấy bình ngọc trong dương thuốc lên, đặt ở trước mắt cẩn thận nghiên cứu. Thình thịch, tiếng tim đập của Văn Thanh Từ đã lớn đến mức sắp làm vỡ màng nhĩ của y. Y tự nhủ bản thân phải cố gắng, bèn mỉm cười nhìn vào đôi mắt của người kia. Đó là điều đương nhiên, Văn Thanh Từ không phải nguyên chủ, đương nhiên sẽ không điên đến mức hạ dược Tạ Bất Phùng. Điều đầu tiên y làm sau khi xuyên, chính là đem độc dược trong hộp thuốc bỏ vào trong một cái túi. Cho dù mỗi ngày đều gặp, nụ cười này của Văn Thanh Từ vẫn khiến thị nữ và thái giám trong phòng giật mình. Còn người y đen kịt, không có ánh sáng, lúc rũ mắt lông mi dài tới mức có thể che đi nửa con mắt. Huyết sắc duy nhất của khuôn mặt này đều điểm lên nốt chu sa ở mi tâm. Giống như một bức tượng trong đền thờ, hiền công công ngửi mùi bình ngọc, bỗng nhiên, ồ, một tiếng, sao lại có mùi ngọt, nhân tiện nghi ngờ ngó Văn Thanh Từ. Nguyên chủ chú trọng thang thuốc, không thích làm thuốc viên. Thời gian gấp gáp, Văn Thanh Từ tìm một vòng, tìm được vật thể hình viên không độc duy nhất, trên thực tế là một viên kẹo đậu dùng để giải đắng. Dù sao cũng là chết, nghĩ đến đây Văn Thanh Từ bình tĩnh. Y nở nụ cười, vẻ mặt hợp tình hợp lý, mùi thuốc này vốn rất ngọt, loại độc này chỉ có thần y cốc mới có, chẳng phải y nói mùi gì thì là mùi đó sao? Thừa dịp hiền công công không kịp phản ứng, Văn Thanh Từ hỏi. Hiền công công không tin ta à? Nếu không tin, Văn Thanh Từ kéo dài ngữ điệu, rút bình ngọc trong tay đối phương về. Hiền công công có thể tự nếm thử, xem lời ta nói có đúng hay không. Giọng Văn Thanh Từ trong trẻo êm tai, như tuyết mới tan vào đầu xuân. Nhưng lúc này, trong lòng mọi người, kể cả hiền công công, đều cảm thấy ớn lạnh. Thiếu chút nữa quên mất, khác với bề ngoài như tiên giáng trần. Văn Thanh Từ là một nhân vật nguy hiểm. Nói đùa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền công công sửng sốt một hồi, vội vàng xua tay. Sao có thể không tin? Ta tin Văn tiên sinh nhất định quan tâm chuyện này hơn cả chúng tôi. Nghe ra ngụ ý của hắn, mắt Văn Thanh Từ tối sầm lại. Trên đời này ở trước mặt Tạ Bất Phùng không có ai có giá trị thù hận cao như mình. Nếu như hắn muốn trả thù, mình tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Trong kết cục của Phù Minh Đường, ngay cả hiền công công cũng chỉ bị ban chết mà thôi. Đạt được thành tựu, ngũ mã phân thây, chỉ có một mình y, đại điện hạ đã đến Ung Đô, hiện đang an trí ở tiền viện của Thái Y Thư. Hiền công công làm thủ thế, mời, với Văn Thanh Từ, sóng vai với y đi ra ngoài. Mời Văn tiên sinh theo ta sang bên này đi. Thái Y Thư của triều đại này được xây dựng ở góc Hoàng Thành, chia làm hai viện trước sau. Tiền viện dùng để làm việc, học tập, hậu viện là nơi thái y trực ban nghỉ ngơi. Nguyên chủ là một thần y giang hồ, ở Ung Đô không có phủ đệ của mình, mấy ngày nay vẫn ở trong thái y thư. Văn Thanh Từ vừa đi, vừa lặng lẽ nhớ lại cốt truyện. Trước có giám thị từ hoàng đế, sau có kết cục trong sách. Giống như trong nguyên tác viết, không kiêng nể gì mà lợi dụng Tạ Bất Phùng thử thuốc, hiển nhiên là một loại hành vi tìm đường chết. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chỉ có thể giả vờ cho ăn độc trước, lăn qua cửa ải trước mắt này. Trong lúc làm bộ nghiêm túc thí nghiệm, tận khả năng đối tốt với nhân vật chính, chờ Tạ Bất Phùng giết về kinh thành, lại nói cho hắn biết chân tướng bảo vệ cái mạng nhỏ này. Trong Phù Minh Đường, không nói rõ nguyên chủ đến tột cùng là đẩy Tạ Bất Phùng ra chiến trường như thế nào, có thể tránh được tình tiết này thì tránh. Nếu như thật sự không thoát được, thì còn có một hạ sách đó là chạy trốn. Đương nhiên, trong lúc đó nhất định phải ôm chặt đùi Lan Phi và Tạ Bất Phùng. Hành lang của Thái Y Thự nối liền với nhau, trong sân trồng đầy ngọc lan. Cây cổ thụ trăm năm sớm đã cao hơn vòm đấu, cây trổ đầy hoa như mây trắng rủ xuống đất, ôm lấy tháp cao. Một bóng hình màu đen cứ như vậy quỳ gối ở chính giữa tiền viện của Thái Y Thự. Cấm quân hộ tống Tạ Bất Phùng hồi kinh liếc nhau, cả hai đều đọc được sự hoảng sợ từ đôi mắt của đối phương. Tạ Bất Phùng không muốn rời khỏi Túc Châu, vì áp giải hắn về Ung Đô, bọn họ cũng phí không ít. Công phu, hắn sinh ra không có cảm giác đau đớn, thẳng đến khi thả hắn ra khỏi xe ngựa, cả các cấm quân lúc này mới chú ý tới. Cánh tay phải của Tạ Bất Phùng, không biết bị gãy lúc nào, lúc này đang vô lực rủ xuống bên cạnh. Không sao, nhìn ra đồng bạn lo lắng, cấm quân lớn tuổi thấp giọng nói. Mẫu phi đại hoàng tử mấy tháng trước bị đá vào lãnh cung rồi, nơi này không ai để ý cánh tay hắn đâu. Nghe đến đó, cấm quân còn lại cũng từ từ thả lòng. Đúng vậy, đừng nói mẫu phi hắn bị đánh vào lãnh cung, cho dù không có, tám phần cũng sẽ không để ý tới yêu vật này. Gió lạnh lại nổi lên, vạt áo áo khoác màu xanh nhạt hơi tản ra phía sau, thái dương của Văn Thanh từ đau nhói, bước chân cũng theo đó dừng lại, không kìm được ho nhẹ. Một thầy thuốc chẳng thể chữa nổi bệnh cho mình, cũng là y xuyên tới mới biết được, vị thần y này thế mà là một kẻ bệnh tật. Vừa bước ra khỏi hành lang, sau lưng Văn Thanh từ đột nhiên truyền đến một luồng cảm giác ớn lạnh. Như thể đang bị thứ gì đó theo dõi. Còn chưa ho xong, y đã ngẩng đầu lên, gió mạnh thổi những bông mộc lan khắp mặt đất như ma chơi đang nhảy nhót. Cách đám ma chơi, Văn Thanh từ chợt nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một đôi mắt màu hổ phách đầy kiệt ngạo và bất tuân, lạnh lùng mà tàn nhẫn. Như một con dã thú đang nhìn y xuyên qua đám ma chơi. Giống như Văn Thanh từ không phải là thái y có thể cắt đứt vận mệnh của con người, chỉ là một con mồi đáng thương mà thôi. Cách chương.